Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Hoa Tiêu Quý Vị. Cùng trong nguyên tác so ra cũng không có gì thay đổi. Thậm chí nhìn qua cũng không có tuổi trẻ nhiều ít. Bất quá giấu kín thủ đoạn cùng ảo thuật lại là khiến người không kịp nhìn. Nếu không phải Rốt dùng Kenbunsoku Haki một mực tập trung vào hắn, mấy cái chuyển đằng về sau liền bị vung tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Ta nhưng không có cái gì ác ý, cũng không có thấy cái gì không nên nhìn hình tượng. Mắt thấy không thoát khỏi được Rốt, Lafitter quả quyết từ bỏ chạy trốn. Đứng tại trên nóc nhà nhìn về phía Rốt, lộ ra một cái rất là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng mở ra trong tay quải trượng. Rốt bình tĩnh nhìn qua đối phương, mở miệng nói: Người nhìn không giống như là cái an phận người. Như vậy, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ, để thế giới này long trời lở đất? Lafitter hơi có chút kinh ngạc, đôi mắt bên trong vẻ suy tư chợt lóe lên, chợt một cái tay để ở trước ngực, làm một cái thân sĩ cúi đầu, trên mặt tươi cười, nói: Rất vinh hạnh có thể gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, thế giới cùng Tây Hải thế cục hắn vẫn luôn đang không ngừng hiểu rõ. Đối với quật khởi Tây Hải về sau liền thế như trẻ tre đăng đỉnh quỷ thủ đoàn hải tặc, hắn thậm chí lấy tới qua rất nhiều kỹ càng tình báo. Làm một người không an phận, đương nhiên sẽ không dự định an phận sinh hoạt, cũng nên tìm một cơ hội nhảy ra, trên thế giới này dày vò một phen. Tuy nói hắn không có ý định sớm như vậy liền nhảy ra, nhưng Rốt một đường đuổi tới nơi này tới mời, cự tuyệt chưa chắc là chuyện gì tốt. Người thông minh luôn có thể làm ra thông minh nhất lựa chọn. Rốt mỉm cười. Rốt, Lafitter, am hiểu tiềm ẩn cùng hàng hải. Lafitter một cái tay đặt ở vành nón bên trên, nghiêng đầu hơi hạ ngọn nguồn, ngón tay nhẹ nhàng kéo mũ cao mái hiên nhà. Động tác nhìn qua cùng ma quỷ cảnh sát trưởng xưng hô thế này hoàn toàn không đáp. Trái ngược với một cái chính thống thân sĩ, mời chào Lafitter cùng trong tưởng tượng đồng dạng dễ dàng. Lafitter cũng không có cái gì cần thu thập đồ vật, hoặc là nói hắn tựa hồ đem tất cả mọi thứ đều giấu ở trên thân, nhưng không biết giấu ở đâu. Lần này Walter hải vực chuyến đi, cũng lấy Lafitter gia nhập mà tiến vào hồi cuối. Rốt mang theo mới hoa tiêu vượt qua hai con đường, tìm được Robin, Nico Robin, tình báo viên, chấm ngoặc kép. Rốt giới thiệu một chút Robin, lại hướng về phía Robin gật đầu nói: Lafitter, mới lên thuyền hoa tiêu. Hai người đều là trí thông minh siêu tuyệt nhân vật, mà tại một số phương diện bên trên, Lafitter muốn còn hơn nhiều Nico Robin. Dù sao Robin càng nhiều thời điểm đều đem trí tuệ của nàng đặt ở học vấn bên trên. Nói đến, một mực có hải quân người trong bóng tối nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Lafitter thăm hỏi đơn giản một chút về sau, xoay tròn một chút trong tay màu đỏ thủ trưởng, hướng về phía Rốt cười cười nói. Rốt cũng không thèm để ý lắc đầu, nói: Loại này hòn đảo bên trên tự nhiên sẽ có hải quân nhãn tuyến, không cần để ý tới. Khi tiến vào Grand Line trước đó, ta nghĩ hải quân cũng sẽ không tìm đến phiền toái. Đúng là như thế. Lafitter buông xuống trong tay thủ trưởng, hắn vốn định nói nếu như không ngại, hắn có thể đi đem hải quân nhãn tuyến bắt tới, sau đó khảo vấn một chút hải quân động tĩnh, thậm chí hướng hải quân truyền lại một chút hư giả tình báo loại hình. Bất quá nhìn qua không cần đến, hắn cũng không có nói thêm. Không có chuyện gì khác, có thể trở về trên thuyền đi, sau đó cân nhắc một cái giai đoạn sự tình. Tiến về Grand Line. Grand Line, đây chính là rất có tính khiêu chiến địa phương đâu. Ha ha, Lafitter cười cười, tiếng cười cùng biểu lộ đều từ đầu đến cuối tràn ngập một loại quỷ dị phong cách. Như vậy, tiếp xuống hải đồ vẽ, còn có đường thủy lựa chọn, liền tạm thời từ ngươi đến phụ trách, chờ đến trên thuyền ta sẽ đem hải đồ cùng la bàn cho ngươi. Rốt vừa nói, một bên hướng về nơi xa đi đến, mà Lafitter cùng Robin thì là một tả một hữu đi theo hậu phương. Đi trên đường phố, một đường thông suốt, cho dù có người chú ý tới Rốt bọn người, cũng đều lộ ra kinh sợ. nhao nhao trốn đến hai bên đường phố, thận trọng nhìn xem Rốt đi qua. Rất nhanh, Rốt mang theo Lafitter cùng Robin về tới trên thuyền. Trên đường đi cũng không tiếp tục gặp được bất cứ phiền phức gì. Hải quân cái gì âm thầm nhãn tuyến căn bản không dám nhảy ra làm cái gì. Khoảng cách hòn đảo trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, chính làm tốt hướng hòn đảo xuất phát chuẩn bị quân hạm bên trên. Một hải quân chi bộ thiếu tướng cầm đen đen Musi thần sắc nghiêm túc mà khẩn trương hỏi. Thế nào? Kết quả như thế nào? Song kiếm hải tặc đoàn toàn quân bị diệt. Chưa từng xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Quỷ thủ Rốt đại hoạch toàn thắng. Còn một người khác quái nhân đi theo đám bọn hắn lên thuyền. Nghe được Rốt đại hoạch toàn thắng. Chưa từng xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Chi kia bộ thiếu tướng liền biết chuyện không thể làm. Mà nghe được có quái nhân lên Rốt thuyền. Hắn lại không khỏi hỏi. Quái nhân, vỗ xuống ảnh chụp sao? Đã vỗ xuống đến rồi. Tốt, cấp tốc tướng ảnh chụp nộp đi lên. Không thể bắt giữ quỷ thủ đoàn hải tặc cùng song kiếm hải tặc. Đoàn người, chí ít cũng phải làm một điểm tình báo hảo giao tranh lệch. Nếu không tại bản bộ bên kia thế nhưng là có chút quá không đi. Sau khi cúp điện thoại, bên cạnh có thượng tá hướng về phía hắn nhỏ giọng dò hỏi. Thiếu tướng, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục bắt giữ quỷ thủ đoàn hải tặc à? Chấm ngoặc kép, thiếu tướng kia hơi có vẻ nổi nóng nhìn bên cạnh thượng tá một chút. Làm một thiếu tướng nhìn xem hải tặc cũng không dám đi qua. Là rất rơi mặt mũi sự tình. Gia hỏa này còn càng muốn hỏi thăm rõ ràng. Tạm thời nguyên địa chờ lệnh. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Rốt tại Watergate hải vực. Đánh tan xong kiếm hải tặc đoàn tin tức. Bị các lộ tòa báo thông tấn xã đăng. Theo các loại báo chí quảng bá truyền khắp Tây Hải. Đi hướng Grand Line một đầu đường thuyền bên trên. Quỷ ảnh hào chính treo đầy buồm hết tốc độ tiến về phía trước. Mà tại quỷ ảnh hào bong tàu bên trên, Rốt chính cầm một quyển tin tức chim ném đến báo chí nhìn xem. Chấn kinh, Tây Hải bá chủ chi vị biến đổi bất ngờ. Lần nữa đổi chủ, nhìn một nửa Rốt liền đem báo chí ném tới trong biển. Bất đắc dĩ nói, những này loạn thất bát tao thông tấn xã tuyên bố đồ vật. Cũng không thể so với chính phủ tuyên bố đáng tin cậy bao nhiêu. Robin che miệng khẽ cười nói. Muốn để bọn hắn thành thành thật thật đăng tin tức chính xác là không thể nào. Bất quá thuyền trưởng ngươi đã thành Tây Hải các lộ thông tấn xã trọng điểm chú ý đối tượng đâu. Rốt lắc đầu, hướng về phía cột buồm đỉnh ngay tại quan sát hướng gió và hướng đi Lafitter hỏi. Hướng gió và tốc độ như thế nào? Đến Bối La Tư Trấn đại khái cần bao lâu? Bối La Tư Trấn, nơi đó là toàn bộ Tây Hải khoảng cách Grand Line gần nhất một cái hòn đảo. Cùng loại với Đông Hải Lốc Tao, coi là Grand Line xuất phát chi đảo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bằng vào chiếc thuyền này tốc độ, tối đa một tháng liền có thể đã tới. Thuyền trưởng, Lafitter thả người nhảy lên. Từ cột buồm bên trên nhẹ nhàng rơi xuống. Tựa như một mảnh giấy. Rốt gật gật đầu, nói, đi thuyền vấn đề liền giao cho ngươi. Có Lafitter phụ trách hàng hải, cho dù giới hạn tại Hoa Tiêu cái này một công việc, cũng có thể cho Rốt tiết kiệm rất lớn một bộ phận tâm tư cùng thời gian. Thuyền trưởng cứ việc yên tâm, Lafitter có chút khom người, mỉm cười đưa mắt nhìn Rốt trở lại trong khoang thuyền. Ở trên thuyền trước đó, hắn đối với Rốt hiểu rõ giới hạn tại các loại tình báo cùng tin tức. Mà lên thuyền mấy ngày nay, hắn đối Rốt các phương diện đều có tương đối tường tận hiểu rõ. Cũng càng phát xác nhận, Rốt là một cái có đi theo giá trị thuyền trưởng. Tướng thế giới này quấy cái long trời lở đất, ta thế nhưng là rất chờ mong đâu. Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.